12 chòm sao, định mệnh mang ta đến bên nhau. Chương 19, Đại hội thể thao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tuần sau tại sân vận động của trường. Sau mười mấy ngày tập luyện thì các sao bây giờ có vẻ đã thân thiết với nhau hơn, không còn xa lạ như lúc đầu. Ai nấy cũng đều vui vẻ tập trung tại sân vận động. Kim Ngưu với cự giải cầm theo một cái băng rôn to đùng, trên đó có ghi hàng chữ. Tập thể 11S cố lên. Thầy Xà Phu khích lệ tinh thần bọn nhóc bằng việc nếu thắng cuộc thì sẽ đãi cả đám đi ăn nhà hàng và sẽ do Xà Phu thanh toán. Cả đám bước lên phía khán giả để xem màn thi đấu đầu tiên. Thầy Bảo Bảo, hiệu trưởng đứng dậy và đi lại bốc thăm xem ai là người thi đầu tiên. Vài giây sau, thầy Minh cầm tờ thăm lên và đọc tên người thi cũng như môn thi. Em Sư từ lớp 11S và em Băng Băng lớp 11B sẽ thi đầu tiên, cả hai em sẽ thi Taekwondo. Sư Tử hít một hơi thật mạnh, rồi đi xuống sân đấu, phía trên khán đài, các học sinh không ngừng cổ vũ cho Sư Tử thay vì cổ vũ cho Băng Băng. Hot girl của trường, và đặc biệt nhất vẫn phải nói đến 11 con người của chúng ta, xử nữ Kim Ngưu, nhân mã cầm băng rôn lên mà gieo hò cổ vũ, Thiên Bình thấy thế cũng hùa theo, song ngư chỉ chắp tay cầu nguyện thay vì gieo hò như mấy con người kế bên. Còn đám con trai với Xà Phu chỉ ngồi im nhìn Sư Tử và Băng Băng, riêng anh ít của chúng ta, mặt ngoài lạnh lùng vậy mà bên trong lại thầm cổ vũ cho Sư Tử. Sư Tử đứng dưới vẫy tay vui vẻ, rồi bước vào giữa sân. Cả hai đứng đối diện nhau, Sư Tử khá là bình tĩnh, còn Băng Băng thì đang đổ mồ hôi hột vì lo không biết Sư Tử có giành được si danh hiệu của mình hay không. Thầy Minh vừa thổi tiếng còi lần một thì cả hai cúi chào nhau, rồi vào tư thế chuẩn bị. Đến tiếng thứ hai thì hai bên bắt đầu đánh. Đối thủ của chúng ta từng đoạt giải Taekwondo khắp thành phố, nhưng nhiều đó với Sư Tử vẫn chưa nhằm nhò gì, vì lúc tập luyện với Thiên Ít còn khó khăn hơn thế nữa. Flashback, bụp, này anh đánh nhẹ tay xíu không đờ si à, không? Vì sao, anh nên nhớ tôi là con gái đấy nhé? Tôi công nhận cô là con gái thật nhưng mà một khi đánh nhau thì đâu cần phân biệt trai gái mà đánh. Anh, Sư Tử đánh dồn dập Thiên Ít tới đâu thì bị anh trả đòn tới đó, sau một hồi tập luyện khắp tay chân Sư Tử bị đỏ khá nhiều. Ngồi xuống nghỉ ngơi, Sư Tử nhìn hai cái tay của mình, rồi thầm chửi cái người đã ra tay với mình như vậy. Đang tức tối, lon nước lạnh từ đâu xuất hiện ngay trước mắt cô ngước lên nhìn cái người đang cầm lon nước. Này, cầm nhanh lên coi, lạnh tay. Thì ra người đưa cô lon nước không ai khác ngoài cái người mà cô vừa chửi, mặt cô hiện lên vài vệt đỏ quay chỗ khác che khuôn mặt đang đỏ của mình, bỗng Thiên Yết bất ngờ hôn vào má Sư Tử một cái, cô quay lại nhìn anh tay sờ má, mặt lúc nãy đã đỏ giờ còn đỏ hơn, Thiên Yết ghé sát vào tai cô, nói vừa đủ cho hai người nghe. Cố gắng thi nha, rồi bỏ đi để mình Sư Tử trên mây với câu nói vừa rồi. Lần đầu tiên mới thấy Thiên Yết tốt như thế, cô thẫn thờ một lúc cho tới khi Thiên Bình chạy ra kêu cô vào nhà vì sắp mưa. End flashback, Sư Tử bắt đầu tiến lên đánh dồn dập Băng Băng giống như lúc cô tập với Thiên Yết, Băng Băng không đỡ kịp nên mất lợi thế hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi đánh, Sư Tử khá mệt lùi ra xa, trong đầu suy nghĩ tại sao Băng Băng lại không phản đòn, đang suy nghĩ thì bỗng dưng Băng Băng từ đầu chạy tới, dùng chân đá vào bụng Sư Tử không kịp phản ứng thì đã ngã xuống đất tay ôm bụng nhăn mặt vì đau, Băng Băng như lấy được si lợi thế, cứ thế mà tiến tới Sư Tử, đánh trả lại những đòn lúc nãy mình phải chịu đựng. Sư Tử vì đau nên vẫn chưa đứng dậy được si, đã thế mà lúc này học sinh trong trường không còn cổ vũ cho Sư Tử nữa mà quay sang cổ vũ cho Băng Băng. Các sao thấy vậy mà không ngừng lo lắng, người lo lắng nhất vẫn chính là Thiên Yết nhà ta, trong lòng anh nóng như lửa đốt, Sư Tử từ nãy đến giờ vẫn hoàn toàn ở trong thế bị động. Thiên Yết mất hết kiên nhẫn, đột nhiên đứng lên và la to. Sư Tử em mà không thắng thì đừng có trách tôi. Tất cả mọi người quay qua nhìn Thiên Yết như vật thể lạ, người bỡ ngỡ nhất là các sao nam nhà ta, đây là lần đầu tiên thấy anh Yết hét lên như vậy, nhân mã bất ngờ vì Thiên Yết trong lòng có một chút nhói, nước mắt sắp chảy, nhưng cô lại kìm nén, không để mọi người thấy. Các sao nữ nhìn nhau, gật đầu rồi cùng đứng dậy mà hét to. Sư Tử cố lên, Sư Tử cố lên, các học sinh khác thấy vậy cũng bắt đầu hô to dòng chữ. Sư Tử cố lên, Sư Tử to mắt nhìn mọi người, cố gắng đứng dậy, thở hồng hộc, các sao cực kỳ vui khi thấy Sư Tử còn đứng dậy đờ si, tiếp tục cổ vũ to hơn lúc nãy. Sư Tử nhìn về phía Thiên Yết thầm cảm ơn anh đã giúp mình. Cô chỉnh lại đầu tóc vào tư thế, miệng cười một cách đánh sợ, mà không quên hù dọa đối thủ. Cuộc chơi giờ mới bắt đầu. Băng Băng nhăn mặt cắn môi tức giận tự hỏi tại sao Sư Tử bị đánh ra nông nỗi như vậy mà còn đứng đờ si, Băng Băng tiến tới chỗ Sư Tử, tiếp tục đánh dồn dập. Vừa vung tay đánh tới đâu thì sư tử đỡ Đờ Si tới đó, Băng Băng bắt đầu hoảng loạn, đánh những đòn lộn xộn, sư tử né Đờ Si như trở bàn tay. Băng Băng kiệt sức, sư tử lợi dụng thời cơ đó mà trả thù, Băng Băng không đỡ Đờ Si nên bị sư tử đánh đến lúc không đứng dậy Đờ Si. Thầy Minh bước ra, đếm từ 1 đến 3, Băng Băng vẫn chưa đứng dậy Đờ Si, thầy cầm mic mà thông báo. Và người thắng cuộc của giải đấu Taekwondo không ai khác là sư tử của lớp 11S. Vừa dứt lời tất cả mọi người vui mừng hét lên, các sao nữ chạy từ trên khán đài xuống ôm chầm lấy sư tử Thiên Yết bước về phía Cotton, sư tử thấy vậy liền chạy theo. Đến Đờ Si tới cầu thang, sư tử gọi tên Thiên Yết, anh nghe thấy liền quay lại, sư tử đi lại gần anh, mặt vui mừng mà nói. Cảm ơn anh vì nãy đã giúp tôi. Không hề, nãy anh mới đứng lên cổ vũ cho tôi đấy. Cứ cho là vậy đi, vậy tôi không có thưởng sao? À tôi quên, anh muốn thưởng gì? Thiên Yết cúi người xuống hôn nhẹ lên môi sư tử. Sư tử mặt đỏ ửng lên, anh đang định dừng nụ hôn, nhưng rồi bỗng nhiên cô ôm lấy anh, mạnh dạn hôn anh, như lúc anh cướp nụ hôn đầu của cô. Thiên Yết bất ngờ trước sư tử nhưng rồi cũng ôm lấy cô mà cảm nhận nụ hôn. Nhân mã vô tình đi đến canteen thì thấy hai người đấy. Cô giật mình, núp sau bức tường, nước mắt cứ thế mà tuôn trào, cô cố che miệng tránh để người khác nghe Đờ Si tiếng mình rồi bỏ chạy. Kết thúc nụ hôn, sư tử tính bỏ chạy thì không may bị Thiên Yết nắm tay giữ lại, mặt gian tà nhìn cô. Hôn xong rồi bỏ chạy à, này chỉ là hôn xã giao thôi, vừa nói xong, sư tử bỏ chạy, để lại Thiên Yết đứng cười một mình. Yêu quá hóa điên, Tobe continue, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nốt, đây là lần đầu ao thấy anh Yết vì chị Sư mà làm mất hình tượng lạnh lùng của mình cơ, mà hình như chị Sư bắt đầu bị anh Yết mê hoặc mất rồi. Cách chương.